Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Sơn Trang băng vải quái nhân giết người sự kiện. 2. Biệt thự nhà Suzuki tổng cộng chỉ có 6 căn phòng. Suzuki Ayako 4 người bằng hữu 1 người 1 gian. Suzuki Ayako 1 cái, chỉ còn lại có 1 căn phòng. Cho nên mặc dù Ran hơi có chút kháng cự, nhưng trải qua Sonoko sau khi giải thích, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý cùng Sonoko cùng với Chiya ở tại một căn phòng. Chiya-kun, ta nhưng là không thủ đạo đóng đại học Tokyo thi đấu quán quân. Buổi tối không cho phép dạ tập áo. Phải, tuyệt đối sẽ không dạ tập. Bất quá Ran buổi tối cũng không cần dạ tập ta. Ta mới sẽ không làm chuyện như vậy đây. Đem mấy thứ thu thập xong, hơi nghỉ ngơi một lát sau, ba người cũng lần nữa đi tới lầu 1. Bởi vì Ran tính cách phi thường dễ dàng xấu hổ nguyên nhân, ba người đợi ở trong phòng thời điểm bầu không khí quả thực có chút lúng túng. Cho dù là Sonoko cùng Chiya hai cái phi thường có thể sinh động không khí người cũng không thể đem bầu không khí sinh động. Bất đắc dĩ, ba người không thể làm gì khác hơn là tới trước lầu 1 hóa giải một chút giữa hai bên lúng túng. Đồng thời cũng thuận tiện giúp Suzuki Ayako chuẩn bị 24 một cái bữa ăn tối. Mặc dù Sonoko từng nói Suzuki Ayako lợi Ali trình độ coi như không tệ, nhưng dù sao có Chiya cái này nhân viên chuyên nghiệp ở đây, so với Suzuki Ayako làm chuyện nhà ẩm thực, hai người vẫn là càng thích ăn Chiya làm ra đến hào hoa ẩm thực. Ba người sau khi xuống lầu, Suzuki Ayako 4 người bạn học cũng đã chờ ở trong phòng khách. Ran, Sonoko, Chiya-kun, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Ohata Masaru. Cầm lấy camera chính là Sumiya Hiroki. Vị này là Takahashi Ryosuke. Còn có vị mỹ nữ này là chúng ta đạo diễn Ikeda Chikako. Nhìn thấy ba người theo đường bên trên xuống tới sau, Suzuki Ayako cũng chưa từng bày xoa xoa tay, hướng mấy người giới thiệu bạn của mình. Nhìn cái này ngồi ở trên ghế salon không có chút nào đi giúp Suzuki Ayako vội vàng mấy người, Chiya cùng tầm mắt của Sonoko đều trở nên có chút lạnh. Suzuki Ayako cũng giống như Sonoko, cũng không thích khoe khoang chuyện nhà của mình. Bình thường không chỉ không có chút nào khí thế đại tiểu thư, thậm chí còn giống như nhà bên đại tỷ tỷ, thường xuyên chiếu cố người khác. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, từ trước đến nay để cho người khác hình thành một loại nàng rất dễ khi dễ cảm giác. Thậm chí cái đó gọi là Ikeda Chikako phát hiện cái ly trước mặt bên trong không có nước sau trực tiếp liền đem chăn đưa tới trước mặt Suzuki Ayako, đem tự ất coi thành đại tiểu thư. Cũng liền may mắn Suzuki Tomoko không có ở, nếu không bị Suzuki Tomoko thấy được bộ dáng của bọn họ, phòng trừng sáng sớm ngày mai vịnh Tokyo dưới đất liền sẽ nhiều hơn tới 4 cái đổ xi măng thùng sắt. Bất quá ở chính giữa 4 người quan sát một phen sau, chân mày Chiya liền nhíu lại. Bởi vì mới vừa rồi Ran mở ra phòng tắm, trong nháy mắt hắn liền thấy được ở bên trong tắm rửa Takahashi Ryosuke. Nhưng lúc đó Takahashi Ryosuke rõ ràng cho thấy cái người gầy, nhưng bây giờ bụng của hắn lại giống như phụ nữ có thai. Tại cộng thêm cái kia sát khí như có như không, Chiya dám khẳng định, hắn chuẩn bị giết chết tại chỗ một người nào đó. Hơi quan sát một hồi tầm mắt của hắn sau, Chiya liền hiểu được mục tiêu của hắn là Ikeda Chikako. Vốn là Chiya còn dự định cho gia hỏa gọi là Ikeda Chikako đó một cái cảnh cáo, nhưng thấy được Takahashi Ryosuke bất ngờ nhìn về nàng thời điểm cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, Chiya liền đem giáo huấn chuyện của nàng ném tới sau ót. Dù sao một người chết mà thôi, hoàn toàn không cần thiết cùng nàng so đo cái gì. Suzuki Ayako giới thiệu một phen sau, mấy người cũng coi là nhận biết rồi. Bất quá Chia ba người là học sinh cao trung, mà mấy người là sinh viên. Tại cộng thêm mấy người luôn có chút ít vênh váo hung hăng. Chi ba, Chia, ba người làm sao cũng không có cách nào cùng đối phương hàn huyên tới cùng một chỗ. Nhìn đến chính giữa phòng khách chia làm hai tốp, Chia ba người một nhóm, những bằng hữu kia của mình một nhóm. Hai nhóm người mặc dù thỉnh thoảng trò chuyện một câu, nhưng lại không có bất kỳ muốn cùng đối phương làm bạn ý tứ. Suzuki Ayako cũng lắc đầu một cái, đi về phía phòng bếp, chuẩn bị tiếp tục làm cơm tối. Đúng rồi, bên ngoài nóc phòng thật giống như phá hư. Ta đi ra ngoài nhìn một chút. Suzuki Ayako rời đi sau, hắn bốn người bằng hữu cũng cảm giác có chút lúng túng. Dù sao Chiya cùng Sonoko cũng coi như là chủ nhân của biệt thự. Hơn nữa cùng Suzuki Ayako bất đồng, hai người có thể mang trên người cái loại này khí chất hiển lộ ra. Cảm giác được Chiya cùng Suzuki Sonoko đó cùng bọn họ phảng phất hoàn toàn không phải là người của một thế giới cái loại này khí chất, bốn người đều có chút lúng túng. Takahashi Ryosuke trước tiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài sửa một cái trước nhìn thấy hư nóc phòng. Ikeda Chikako cùng Sumiya Hiroki thấy vậy cũng đi theo ra ngoài. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một chút ngày mai hữu dụng hồ đi. Mặc dù tỷ tỷ nói hiện tại nước hồ còn có chút lạnh, tốt nhất không nên bơi lội, nhưng câu câu cá cái gì vẫn là thật không tệ. Ta không đi, mới vừa đi chân có chút chua. Được rồi, nếu Ran không muốn đi lời chúng ta đây liền hãy đi trước đi. Đi trước bờ sông đào xong bẫy dập, sau đó ngày mai chờ lấy Ran té xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Yamanaka đánh chung quanh hồ vừa là cỏ dại cùng loạn thạch, hơn nữa bên cạnh cũng rất sâu, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào. Nhưng biệt thự nhà Suzuki phụ cận hồ nước hình như là nhân công xây dựng, xung quanh hiện lên một tầng thật dày đất cát, hoàn toàn không có bất kỳ cỏ dại. Thay vì nói là hồ nước trong núi, phản ngược lại càng giống như là bờ biển, bất quá ở ven hồ hơi hơi đi dạo một cái sau, trên bầu trời liền bắt đầu mưa, hơn nữa còn càng rơi xuống càng lớn. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, hai người không thể làm gì khác hơn là buông tha đào một cái bẫy dập hãm hại Ran dự định. Đội mưa hướng biệt thự chạy trở về. Chiyakun, Sonoko, là Ran, đoán chừng là lo lắng chúng ta, cho nên tới đưa ô dù rồi. Nghe được âm thanh của Ran sau, Sonoko cùng trên mặt của Chiya đều lộ ra một nụ cười châm biếm. Hướng Ran phương hướng của âm thanh chạy tới. Rất nhanh, hai người liền cùng Ran hội họp. Bất quá Ran đang chuẩn bị đem ô dù giao cho hai người, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.